cứu mạng 555.555.555. Thẳng Nam Tiểu Hà ở thế giới bên kia, độ. Tác giả có lời muốn nói. Còn một chương nữa. Cách chương.